Cả hai đem hết tài ra để chiều chuộng thái sư. Là gì? Đêm xuân, sắc ngọc, hoa đẹp, trăng trong, dầu cho sắt đá cũng còn mềm, hà huống lửa tình ai chẳng nóng. Bây giờ Bàng Kiết đã muốn hồn hóa bướm vào chơi vườn uyển trăm hoa, nên cái vẻ âu yếm có phần lạ lơi. Chưa mấy lúc mà màn loan rủ bức, trướng gấm tuôn đều. Đương lúc cùng nhau hoan hội, dưới lầu tiểu đồng chạy rầm lên. Thật là, cuộc vui chưa thỏa chí ông Bàng, tin khách đã dục chân chú tiểu. Hồi thứ 42, tiểu đồng thấy 12 vị tiên sinh ở Bàng phủ tới, liền chạy rầm lên nói cho đứa tớ gái hay. Đứa tớ gái thưa lại với thái sư, Bàng Kiết liền cho hai nàng hầu lui về. Hai nàng nhân tiện mời Bàng Kiết tối đến lầu thủy tinh cùng dự tiệc chúc thọ. Bàng Kiết nhận lời, đưa hai nàng xuống lầu, rồi cho tiểu đồng thỉnh 12 vị tiên sinh lên. Bọn ấy vào ra mắt thái sư rồi làm lễ chúc thọ. Kẻ dâng đối, kẻ tặng chướng, người phẩm vật, kẻ bạc tiền, ai cũng có lễ vật cả. Các vị tiên sinh dâng lễ vật lên rồi cùng ngồi lại chuyện trò, câu chuyện chẳng qua cũng là chúc sống vui mừng, mạnh giỏi mà thôi. Bàng Kiết cũng sai phủ quan bày tiệc thết đãi, chén qua chén lại, chén chúc chén dâng, ăn uống vui cười, chống điểm canh hai, ai nấy đều nặng đầu say mềm cả. Bấy giờ các vị tiên sinh mới kiếu lui về, Bàng Kiết tuy say, song không quên lời hứa với Trạc Tử và Yến Hồng, bèn bảo hai tên tiểu đồng nâng đỡ mình tới lầu thủy tinh. Tới nơi, Bàng Kiết vừa bước vào cửa nghe có tiếng thầm thì như một người đàn ông và một người đàn bà nói với nhau vậy. Trong bụng ông ta sinh nghi bèn đứng lại lắng nghe. Người đàn ông nói rằng, nếu không có cơ hội như hôm nay làm sao chúng ta được tỏa ý. Người đàn bà nói, bây giờ còn chờ cho lão tới lâu quá, vậy hai ta lên lầu một chặp, há chẳng vui sao? Nói rồi cười khúc khích, dẫn nhau lên lầu. Bàng Kiết nghe mấy lời ấy, máu giận nổi đùng đùng, sai tiểu đồng đi kêu Bàng Phúc, bảo nó đem lính tráng tùy tùng tới bắt kẻ gian. Còn mình khẽ tay xô nhẹ cánh cửa, lẻn vào trong rồi thẳng lên lầu thấy trên bàn ê hề nem, chả, gỏi thịt. Trong ly còn có rượu cặn, bước thẳng tới tư chướng thấy màn trong còn vén, một gã trai ôm chặt một người con gái đương nằm quay mặt vào trong. Bàng Kiết nổi điên lên, máu ghen sùng sục. Thấy bên vách có treo một lưỡi gươm bèn với tay lấy, giáng hết sức mạnh chém xuống, đầu gã trai nọ văng xuống ván lầu, Yến Hồng hoảng hốt ngồi dậy chưa kịp nói gì, cũng bị Bàng Kiết cho một gươm. Hồn về chín suối, ôi, rồi đời hai người sắc đẹp, vô cớ chịu thác oan. Cái đầu của gã trai kia rớt xuống ván lầu, khăn bịt tơi ra, xem kỹ lại thật chẳng ai đâu lạ, rõ là người con gái rất đẹp, đó là nàng Trạc Tử. Bàng Kiết biết lỡ tay, la hoảng một tiếng buông gươm xuống đứng sửng sốt như hình gỗ. Bây giờ Bàng Phúc đã đem nhiều người tới nơi thấy thái sư đã giết hại vị ái thiếp thì kinh hãi vô hạn. Nguyên hai nàng chờ Bàng Kiết mãi mà không thấy tới, đêm khuya mệt mỏi mới giả giọng trai gái đùa bỡn nhau nằm nghỉ, ai dè mới đặt lưng xuống là ngủ mê đi. Lại lúc Trạc Tử giả dạng làm trai, thấy trên vách có cái khăn của Bàng Kiết liền lấy bịt lên đầu khiến cho người ghen lóa mắt. Gái đẹp bay hồn vậy Bàng Kiết thương tiếc hai nàng hầu lắm, khóc ngất một hồi, sai Bàng Phúc lo việc tẩm liệm thi hài hai nàng rồi cho mời đứa học trò ruột là quan ngự sử Lục Thiên Thành tới. Bàng Kiết đem chuyện giết lầm thuật lại cho Thiên Thành nghe. Lục Thiên Thành vốn là kẻ hay nịnh nọt, nên nghe thái sư nói dứt liền kiếm cớ phỉnh phờ, nói với Bàng Kiết rằng, việc ấy, nếu cứ như ý tệ đồ nghĩ chắc là tại phủ khai phong bày biện ra. Vì chúng nó cùng thái sư có ý kình chống, phủ khai phong rất đông người giỏi, nên chúng dò dẫm được, thấy hai bà rượu xoàng mê ngủ. Chúng mới giả dạng trai gái chuyện vãn làm cho máu giận thái sư nổi lên, đến nỗi giết lầm hai bà. Đó rõ là cái kế rất sâu độc, Bàng Kiết nghe nói lửa giận bừng bừng, trợn mắt nghiến răng, cái thủ xưa giết con chưa dễ bằng hại thiếp, bèn hỏi Thiên Thành rằng, bây giờ phải làm sao trả thù đó. Thiên Thành đáp, cứ việc viết sớ tâu lên thiên tử rằng bao chừng sai người tới giết hại vị ái thiếp của thái sư. Thì làm thế nào y thoát khỏi lụy hại? Bàng Kiết nghe nói khoái chí lắm, nắm tay Thiên Thành dắt lại thư phòng, cậy tả tấu văn. Lục Thiên Thành mài mực chấm bút, thảo xong tờ tấu đưa cho Bàng Kiết xem. Bàng Kiết khen ngợi lắm, Thiên Thành thấy thái sư vừa ý, liền vuốt giấy sao ký lại một bản rất tinh, Phong lại cẩn thận, đợi sáng dâng lên thiên tử. Bàng Tiết thấy sớ đã xong, liền sai Tiểu Đồng đi hâm trà. Tiểu Đồng vâng lệnh, vừa ra tới cửa Nguyệt Lượng hớt hải chạy trở lại, mặt mất máu, nói lập cập rằng, có trộm. Có trộm, Thiên Thành hỏi, trộm ở đâu? Tiểu Đồng đáp, nó cắp đao, ngồi rình ở cửa Nguyệt Lượng. Bàng Tiết nghe nói lật đật đắc Thiên Thành và ít tên quân hầu tới xem, Bàng Phúc hay tin cũng đem ít người chạy theo. Đến cửa Nguyệt Lượng, Tiểu Đồng chỉ vào cụm trúc nói, khi nãy kẻ trộm núp ở đây. Ai ấy nghe theo lời, xô nhau vào kiếm, thấy một người ở đó, song không phải cắp đao ngồi rình, mà là bị trói khòm xuống, trước mặt lại dựng một cái dao to, ai vô ý xem qua như người ngồi vác dao rình dập vậy. Chúng bèn mở trói và móc rẻ chám miệng ra, coi kỹ lại là tên đầu bếp trong phủ tên gọi Lưu Tam. Hỏi nói rằng, vì sao mà bị trói ở đó? Lưu Tam đáp, tiểu nhân đương ngủ ngon tại nhà bếp, bỗng nghe một tiếng động, mở mắt thấy một người tuổi độ 20, hình dung tuấn tú, ăn mặc đẹp đẽ, cầm gươm tới giơ trước mặt tiểu nhân bảo rằng, nếu mi la thời đứt đầu. Người ấy nói dứt tiếng lấy rẻ chám họng, rồi trói tiểu nhân lại, xách bỏ tại đây. Trước khi đi, lại cắm thêm con dao to ở trước mặt nữa. Không rõ cớ gì, Lục Thiên Thành nghe xong, lật đật xin Bàng Kiết trở lại thư phòng cho mau. Bàng Kiết không rõ ý gì, cứ việc theo. Vào tới bàn viết, Thiên Thành lấy tờ sớ ra xem. Xem xong vỗ tay cười rằng, may lắm, may lắm. Tấu chắc chưa bị chúng đoạt hay phá hoại đi. Bàng Kiết bây giờ hiểu ý, khen Thiên Thành khôn ngoan cẩn thận ít ai bị. Hai thầy trò cứ ngồi chuyện vãn, cho tới canh năm cùng đem sớ vào triều dâng lên thiên tử. Vua Nhân Tôn vẫn biết họ Bàng và họ Bao thường không hòa, nay lại có cớ vạch chuyện Bao Công nữa, thời chẳng vui, song cực chẳng đã phải xem. Xem thấy Bàng Kiết tâu dối cho Bao Công sai người giết hai nàng hầu của mình, vua lấy làm lạ lắm. Bụng nghĩ vẩn vơ, cầm tờ tấu dai qua trở lại mãi, bỗng đâu một góc giấy nhỏ trong ấy lọt ra, vua lật đật cầm lên xem. Hồi thứ 43, vua Nhân Tôn thấy trong tờ tấu rơi ra mảnh giấy nhỏ, bèn cầm lên xem, trong ấy chỉ đề có 18 chữ, đáng cười, giết lầm lại cáo gian. Làm rộn, lão Bàng hại lão Bao. Vua xem giấy ấy biết rõ là thái sư giết lầm rồi cáo gian định hại Bao Công, mới xem lại nét viết thời nhận ngay là một tuồng chữ với bài thơ đã đề ở miếu Trung Liệt. Bèn nghĩ thầm rằng, mảnh giấy này cũng của người đề thơ kia viết ra. Quái lạ người ấy làm việc phi thường như vậy sao lại cứ ẩn tàng không chịu xuất đầu lộ diện. Nghĩ vậy bèn đưa tờ tấu và mảnh giấy ấy cho đại lý Ti tra xét. Bàng thái sư thấy vua rút mảnh giấy nhỏ trong tờ tấu ra kinh hãi lắm. Lúc bãi trầu mới hỏi lại Lục Thiên Thành coi đó là giấy gì. Thiên Thành đáp, phải rồi, nó lập kế trói Lưu Tam dụ thầy trò lìa khỏi thư phòng. Rồi lén vào đút mảnh giấy đó. Thật tôi biết trước mà vô ý nên tránh không khỏi. Bàng Kiết nói, chuyện đã như vậy, biết làm sao bây giờ? Đến lúc quan đại lý Ti là Văn Ngạn Bắc xét việc ấy, thái sư cậy tâu lại với thiên tử xin chịu tội. Thiên tử liền xử phạt bổng 3 năm, còn kẻ nào a tùng thời 1 năm. Việc ấy xong thiên tử lại nhắc Bao Công nên dò xét đề thơ ở đền Trung Liệt và vụ giết Quách An cho nghiêm ngặt. Bao Công vâng chỉ trở về bàn luận với Triển Chiêu và Công Tôn Sách, nghĩ phương này kế nọ để dò la, song chưa ra manh mối. Quanh đi quẩn lại mà đông qua xuân tới song phủ Khai Phong vẫn tức tối vì tìm chưa ra kẻ thủ phạm ấy. Ngày nọ Vương Triều bàn với Mã Hán rằng, bây giờ chúng ta vô sự, cũng nên lén lén đi ra ngoài thành dò la tin tức xem sao. Mã Hán nói, đi thời được rồi, song biết chỗ nào mà đi. Vương Triều nói, chúng ta cứ việc chen lấn vào mấy nơi người ta tụ họp đông đảo may sẽ nghe được nhiều tin tức lạ. Mã Hán bằng lòng bèn cùng nhau cởi áo hiệu úy, mặc đồ thường rời khỏi nha môn nhắm ngoài thành rồi bước. Vương Triều và Mã Hán ra khỏi thành thấy thiên hạ vây đoàn kết lũ. Bưng nhang đèn lễ vận kéo nhau đi rất đông. Hỏi ra mới hay, bữa ấy là ngày mở hội miếu hoa thần. Hai người nghe nói mừng rỡ, đi theo tới nơi, dạo quanh xem ngắm. Vòng ra sau miếu, có một khu đất trống rộng rãi và cao ráo lắm, trên ấy có cất một cái rạp rất lớn. Trong rạp có rất nhiều giá đựng binh, khí, bên cạnh rạp ấy có một tòa nhà khách, rất đông người. Trong bọn ấy có vị thiếu niên công tử,

xấu hổ biết bao nhiêu. Ta biết tính làm sao, không lẽ để cho ngũ đệ dọc ngang gây họa, mà cũng không biết trả lời với Phù Khai Phong thế nào. Âu là một thác còn hơn. Nghĩ rồi nhìn lên thấy bức tường trước mặt có nhành cây dơ ra, bèn mở dây lưng buộc vào, tính sẽ treo cổ tự vẫn. Vừa sửa soạn đút cổ vào, bỗng thấy một người đi lại, nhìn ra là Tưởng Bình. Tưởng Bình nói, đại ca chớ làm như vậy, ngũ đệ nấng nảy, ăn nói hồ đồ giận nó làm chi. Lư Phương nói, tứ đệ chẳng nghe lời ngũ đệ nói hay sao? Ta còn mặt mũi nào mà sống trong trời đất? Lư Phương vừa nói vừa nhỏ nước mắt. Tưởng Bình nói rằng, thói thường tài cao hay ngạo, nếu chẳng vậy tôi có theo nó làm gì? Vì muốn chỉ phục nó, nhưng chưa có trước gì. Vậy bây giờ tôi với đại ca nên vào Phủ Khai Phong đem lời nó mới nó mà đọc lại. Một là tạ tội, hai là xem tam ca hạ lạc nơi nào. Lư Phương nghe nói phải, liền buộc dây lưng vào rồi cùng Tưởng Bình tới Phủ Khai Phong. Khi Bao Công nghe bẩm sai triển chiêu ra mời vào, hai anh em vào tới thư phòng thấy Bao Công ngồi trên, bèn quỳ mọp dưới đất. Từ Khánh đương ngồi trên ghế thấy vậy cũng tuột xuống quỳ theo. Bao Công vội vã truyền rằng, nghĩa sĩ đã tới đây, xin cứ ngồi chuyện vãn. Có tội tình chi mà phải quỳ lại. Ba người nghe truyền liền đứng dậy, Tả Hữu nhắc ghế cùng ngồi. Triển Chiêu và Công Tôn Sách cũng ngồi lại đàm đạo. Bao Công thấy Tưởng Bình người ốm như mai, tướng như người bệnh, liền hỏi mới biết đó là phiên giang thừa Tưởng Trạch Tường vậy. Bao Công liền đem chuyện Mã Hán bị trúng tên thuật lại cho hai người nghe, rồi cậy Lư Phương trở về hỏi Hàng Chương xin thuốc lại cứu. Tưởng Bình nói, đại ca bây giờ xin thuốc chắc nhị ca không cho, vì anh đương A Tòng với ngũ đệ, chi bằng nghe theo mưu tôi có lẽ đoạt được thuốc, mà khi nhị ca đi rồi, còn một mình ngũ đệ dễ cho mình bắt được nữa. Lư Phương hỏi, kế ấy thế nào? Tưởng Bình kề miệng vào tai nói nhỏ rằng, làm như vậy, thời nhị ca có lẽ nào không đi. Lư Phương nói, e làm như vậy ta với nhị đệ chia rẽ nhau. Tưởng Bình nói, tuy bây giờ coi như chia rẽ mà lại đoàn viên. Và chăng bây giờ đã canh năm rồi, không còn nấn ná được nữa, phải đi lấy thuốc cho gấp. Lại nói với Công Tôn Sách mượn giấy mực. Công Tôn Sách đưa ra, Tưởng Bình cầm viết, viết xong bảo Lư Phương ký tên, rồi tự tạ ra khỏi phủ trở về lầu Văn Quang. Tưởng Bình về đến nơi nghe Hàng Chương đương khuyên giải Ngọc Đường. Liền bước vào nói rằng, tam ca tôi đã bị tên độc, đại ca cõng về tới cụm rừng trước kia, đi không nổi nữa đành để nằm đó, vậy nhị ca mau mau đem thuốc lại cứu. Hàng Chương nghe nói vội vã ra đi. Tưởng Bình hỏi, còn thuốc ở đâu? Hàng Chương móc túi đưa ra một gói, Tưởng Bình tiếp lấy xem trong ấy có hai hoàn, bèn móc ra bỏ vào túi, rồi cắn hai cái nút áo, lấy thơ của Lư Phương khi nãy. Gói lại rồi nhét vào đưa trả cho Hàng Chương. Hàng Chương tiếp lấy bỏ vào túi. Đi một đỗi Tưởng Bình lẻn mất. Hàng Chương đi giết tới cụm rừng không thấy đại ca, tam đệ, tứ đệ gì cả, liền trở lại lầu Văn Quang thuật chuyện cho Ngọc Đường nghe. Hai người nghi lắm, Hàng Chương giờ tay vào túi thấy hai viên thuốc cộm cứng quá, liền móc ra coi, té ra thuốc biến mất, chỉ có một miếng giấy có viết chữ gói hai cái nút áo mà thôi. Hàng Chương liền bảo Ngọc Đường cùng mình lại góc tường, đánh lửa lên xem, giấy ấy có chữ Lư Phương ký tên, viết tóm tắt, nhị đệ mau trói Ngọc Đường lại làm kế nội ứng không vậy khó bắt nó lắm. Bạch Ngọc Đường thấy vậy lòng nghi hoặc liền nói, thôi nhị ca trói tôi lại nộp cho Phủ Khai Phong đi. Hàng Chương nói, tứ đệ muốn lập kế phản gián mà. Thôi ta cũng không A Tòng theo tứ đệ mà làm nội ứng đâu. Ta đi A, nói rồi bỏ ra đi. Bấy giờ Tưởng Bình lấy được thuốc trở lại Phủ Khai Phong, tán một viên đổ cho Mã Hán. Dây lâu Mã Hán mửa nhiều nước độc tỉnh lại như thường, ai nấy mới yên lòng. Chiều ngày sau, Tưởng Bình lén lén trở lại lầu Văn Quang, ai dè Ngọc Đường không còn ở đó nữa. Lư Phương về chỗ trọ, sai bạn đương đem hành lý vào ở tại Phủ Khai Phong, nên trong phủ được thêm ba nghĩa sĩ nữa. Mới chia ra hai bọn để dò phòng việc đề thơ trong đền Trung Liệt và giết Quách An. Ban ngày bốn người, Vương, Mã, Trương, Triệu, ban đêm Lư Phương, Tử Khánh, Tưởng Bình và Triển Chiêu thám thính. Một ngày kia nhân lúc vô sự, Triệu Hồ giả dạng khách đi đường dạo chơi ngoài thành, đi một đỗi bụng đói như cào, liền vào quán ở đầu làng ăn lót lòng. Khi ngồi ăn thấy bàn bên cạnh có một ông già, bộ ở nhà quê,